Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, bình tĩnh nguyên nhân. Manchester City cầu thủ lúc đầu đối Busquets lần này phạm lỗi liền rất bất mãn. Kết quả trọng tài chính còn không có chút nào biểu thị. Chỉ là miệng cảnh cáo. Đây càng là đốt lên bọn hắn lửa giận trong lòng. Cả đám đều xông đi lên vây quanh trọng tài chính muốn đòi một lời giải thích. Bất quá bọn hắn đều bị Vinh Quang khuyên nhủ. Tốt, không cần thiết, cũng không phải nhiều đại sự. Vinh Quang kéo lái lên chất vấn trọng tài chính đồng đội David Silva. David Silva quay đầu trợn to mắt nhìn Vinh Quang. Cái này làm sao có thể không phải nhiều đại sự đâu. Người kém chút liền tiến vào. Tiến vào người liền có thể trực tiếp sút gôn. Hắn hô lớn, chẳng lẽ Vinh Quang ngã xuống đất đập đến cùng đem đầu óc đập hỏng. Vinh Quang lại chỉ là cười cười. Sau đó lại đi kéo còn lại đồng đội. Giống trọng tài chính thật sự là siêu cấp chuyện không có ý nghĩa. Ngoại trừ cho chính ngươi gia tăng một chương thẻ vàng bên ngoài. Cũng bất lực tại vấn đề giải quyết. Nhưng trên thực tế ở trong trận đấu cầu thủ chính là rất dễ dàng làm loại chuyện này. Bởi vì đang kịch liệt đối kháng bên trong, người cảm xúc rất dễ dàng phấn khởi. Một phấn khởi tự nhiên cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Đem cảm xúc phát tiết ra ngoài trọng yếu nhất. Cho nên ở trong trận đấu thời khắc bảo trì đầu não rõ ràng là quan trọng cỡ nào một việc a. Nhưng cảm xúc kích động người thường thường rất bình thường khó lý giải những cái kia đầu não tỉnh. Táo người ngay tại lúc này làm sự tình. So như bây giờ David Silva liền có chút khó tin nhìn xem Vinh Quang. Hắn làm sao không có chút nào sốt ruột đâu. Chúng ta tại sân nhà đối mặt chính là Barcelona a. Là vệ miện quán quân Barcelona a. Thật vất vả có một cái đạt được cơ hội. Hắn làm sao lại không có chút nào sốt ruột đâu. Lúc này chẳng lẽ không nên cùng theo hướng trọng tài chính tạo áp lực sao? Coi như lần này phạm lỗi hắn không có cho bài. Cũng muốn cho hắn biết đây là Manchester City sân nhà. Lần sau Barcelona cầu thủ lại chơi những này tiểu hoa chiêu. Nhất định không thể dễ tha bọn hắn. David Silva đương nhiên biết hiện đang kháng nghị không có khả năng để trọng tài chính lập tức liền. Cho Busquets một chương thẻ vàng hoặc là hồng bài cái gì. Nhưng về sau có thể a. Hắn không tin Vinh Quang sẽ không hiểu rõ điểm này. Nhưng hắn vì cái gì còn không nóng này đâu. Không rõ Vinh Quang vì cái gì làm như thế không chỉ có riêng là David Silva một người. Còn bao gồm còn lại Manchester City cầu thủ. Phàm là bị Vinh Quang từ trọng tài chính bên người kéo ra Manchester City cầu thủ đều thật bất ngờ. Mà nhìn xem Vinh Quang, bọn hắn không rõ vì cái gì Vinh Quang dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn bị Barcelona bị hù không có đấu trí sao? Không có khả năng, Vinh Quang cũng không phải người như vậy. Tại một bên khác, Busquets vì hắn trốn qua một kiếp cảm thấy đắc ý. Hắn xông vào mình các đội hữu trừng mắt nhìn. Lần này phạm lỗi ngay cả chương thẻ vàng cũng chưa ăn đến hắn cũng thật bất ngờ. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi tìm trọng tài chính muốn một chương thẻ vàng. Nếu như trọng tài chính không cho hắn, đó chính là hắn đã kiếm được. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, còn lại Barcelona cầu thủ cũng đều vì nguy cơ lần này giải trừ cảm thấy cao hứng. Bọn hắn rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Vinh Quang fan cuồng Iniesta lại nhíu mày. Đồng dạng biểu lộ nghiêm trọng còn có Messi. Busquets nhìn thấy hai người kia như thế lần này biểu lộ. Hắn có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Chúng ta còn không có ném cầu đâu. Ta ngay cả lá bài đều không có. Lần này có thể kiếm đến. Iniesta lại lắc đầu. Ta nhìn chưa hẳn. Sergio, đừng cao hứng quá sớm. Vì cái gì? Busquets mở ra tay. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người phạm lỗi trước đó không nhìn địa điểm sao? Bên cạnh Messi hỏi hắn, Busquets quay đầu nhìn mình phạm lỗi địa phương. Hắn nhìn thấy Vinh Quang ngay tại xoay người bày ra bóng đá. Hắn đột nhiên kịp phản ứng mình tại khoảng cách cầu môn hơn 20 mét địa phương cho Vinh Quang. Một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Mặc dù vinh quang đá phạt phá khung thành đạt được ghi chép chỉ chiếm hắn tổng dẫn bóng đếm được một phần rất nhỏ, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ vinh quang đá phạt không tốt. Chỉ là hắn không có địa phương nào cần dùng đá phạt đạt được mà thôi. Tại đối diện cầu môn địa phương, vinh quang thu được một cái đá phạt, hắn sẽ làm thế nào? Busquets lúc này mới cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nhưng là miệng hắn vẫn rất cứng rắn. Nào có chuẩn như vậy? Cái thứ nhất đá phạt liền có thể dẫn bóng. Đá phạt dẫn bóng suất cũng sẽ không như thế cao tốt à, Messi nhún nhún vai. Nói thì nói như thế, nhưng vinh quang nha, Iniesta tại có quan hệ vinh quang tín ngưỡng phương diện liền lộ ra đặc biệt kiên định thành kính. Hắn lắc đầu, không, vĩnh viễn đừng có dùng quy luật chung đến đối đãi vinh. Tóm lại, lần này bức tường người nhất định phải dựng tốt. Nói xong, hắn chạy về, Busquets sửng sốt một chút, cũng bỗng nhiên chạy về đi tham gia bức tường người dựng công tác. Hắn thân cao 1m9, đi dựng bức tường người ngược lại là phi thường hữu dụng. Hắn đương nhiên biết vinh quang đá phạt có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hiện tại nói cái gì không nên phạm lỗi đã chậm. Hắn duy nhất có thể làm chính là tại bức tường người bên trong ngăn cản vinh quang sút gôn. Đem mình phòng thủ tiến hành tới cùng. Bằng không mà nói, coi như hắn dùng phạm lỗi ngăn trở vinh quang đột phá. Nhưng nếu để cho vinh quang lợi dụng đá phạt phá Barcelona đại môn, như vậy hắn phòng thủ cuối cùng cũng hay là thất bại. Barcelona bên kia tại vô cùng gấp gáp dựng bức tường người. Manchester City bên này tất cả mọi người hiểu được vì cái gì vinh quang sẽ có vẻ như vậy bình tĩnh. Bởi vì Busquets phạm lỗi địa điểm thật sự là quá chi kỷ. Nhìn ra khoảng cách cầu môn không cao hơn 28m. Đối diện cầu môn, nơi này đối với vinh quang tới nói, đá phạt đơn giản quá dễ dàng. Hắn tại bình thường huấn luyện bên trong tại trên vị trí này không biết tiến vào nhiều ít đá phạt. David Silva cũng không nóng nảy. Hắn chạy đến trong cấm khu, giúp đỡ vinh quang quấy nhiễu một chút Barcelona phòng thủ cầu thủ. Nhưng kỳ thật hắn cũng biết cái này không có ý nghĩa gì. Barcelona phòng thủ cầu thủ lúc này lực chú ý khẳng định đều tại vinh quang trên thân. Mình trừ phi là chạy đến thủ môn Van Dijk trước mắt đi lắc lư. Nếu không đều vô dụng, càng nhiều thời điểm, hắn chỉ là một cái quần chúng. Nhìn vinh quang biểu diễn, vinh quang một cước đá ra đi, có thể dẫn bóng. Hắn liền vung tay reo hò, không thể vào cầu, hắn cũng không có cách nào. Vinh quang rất nhanh liền bày ra tốt bóng đá. Nơi này khoảng cách cầu môn quá gần. Hắn cũng không tính đá thang máy cầu. Mà là chuẩn bị dùng chân trái của mình đường vòng cung cầu. Cho nên hắn bày ra bóng đá thời điểm không có tận lực để bóng đá khí khổng tâm nhắm ngay mình đá. Bóng điểm, bày xong bóng đá. Hắn sau khi đứng dậy lui. Cùng thang máy cầu không giống. Hắn cùng bóng đá cùng cầu môn ở giữa tạo thành một góc độ. Đây là chân trái đường vòng cung cầu lên chân tiêu chí. Nếu như là thang máy cầu, như vậy hắn cùng bóng đá, cầu môn ba ở giữa hẳn là một đường thẳng, không có góc độ, đối phương phòng thủ cầu thủ có thể từ vinh quang chọn vị trí bên trên phán đoán hắn đến tột cùng. Sẽ dùng cái gì đá phạt phương thức, bất quá cái này cũng không có tác dụng gì, coi như người biết vinh quang sẽ làm sao đá. Một số thời khắc người cũng vẫn là không phòng được hắn. Tựa như tất cả mọi người biết Beckham khẳng định là chân phải đường vòng cung cầu đá phạt. Nhưng hắn đá phạt chính là có thể đi vào. Vinh quang không sợ người khác biết hắn muốn làm sao đá phạt. Hắn dọn xong bóng đá về sau. Tĩnh tĩnh chờ đợi lấy Barcelona cầu thủ dọn xong bức tường người. Barcelona phương diện phi thường trọng thị vinh quang đá phạt. Bọn hắn bài xuất nhiều đến 6 người bức tường người. Ngoại trừ thủ môn, còn có 3 người tại địa phương khác. Ở trong đó bao quát ở phía trước chuẩn bị phản kích Messi. Cho nên kỳ thật trong cấm khu đại bộ phận đều là Manchester City cầu thủ. Barcelona người tất cả bức tường người bên trong. Đây chính là vinh quang đá phạt uy hiếp. Không người nào dám xem nhẹ hắn. Barcelona không gần như chỉ ở bức tường người bên trên sắp xếp nhiều người. mà lại bọn hắn người tường chọn vị trí còn khá cao. Dựa theo quy định, bức tường người khoảng cách bóng đá hẳn là 9.15m. Cũng chính là 10 yard. Nhưng Barcelona cầu thủ lề mề hướng phía trước cọ sát đem gần nửa mét. Đương nhiên bọn hắn cái tiểu động tác này bị Manchester City cầu thủ báo cáo cho trọng tài chính. Trọng tài chính ra hiệu bọn hắn lui lại. Ngay trước trọng tài chính trước mặt, bọn hắn xác thực lui về sau. Thế nhưng là trọng tài chính quay người vừa đi, bọn hắn liền lại lần nữa chuyển tới. Thậm chí so trước đó càng cao. Manchester City cầu thủ chỉ lấy bọn hắn, lớn tiếng hướng trọng tài chính giống. Trọng tài chính lại đi tới uốn nắn chỗ đứng của bọn họ. Barcelona bức tường người thì một bên oán trách một bên chậm rãi trở về lui. Lùi một chút xíu, khoảng cách liền rốt cuộc bất động. Manchester City cầu thủ tự nhiên là lần nữa hướng trọng tài chính kháng nghị. Bất quá trọng tài chính cũng lười sửa lại. Muốn như thế mày xuống dưới. Lại 3 phút cái này đá phạt cũng đá không đi ra. Cho nên hắn không tiếp tục để ý Manchester City cầu thủ kháng nghị. Trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Tại Barcelona bức tường người cùng trọng tài chính đấu trí đấu dũng thời điểm. Vinh Quang liền an tĩnh đứng tại bóng đá phía trước. Nhìn lấy bọn hắn. Hắn không có hướng mình các đội hữu như thế hướng trọng tài chính kháng nghị. Bởi vì hắn cảm thấy kia không có ý nghĩa gì. Người kháng nghị, Barcelona chưa hẳn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sự thật đã chứng minh hắn là chính xác. Barcelona bức tường người cuối cùng vẫn muốn so quy định khoảng cách ngắn. Cho nên kháng nghị ngoại trừ sóng tốn thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Một mặt khác, Vinh Quang yên tĩnh cũng bởi vì hắn đối với mình phi thường tự tin. Đá phạt luyện tập là hắn hiện tại thêm luyện nội dung quan trọng nhất. Tại trụ sở huấn luyện bên trong, tại trong nhà mình, Vinh Quang đều sẽ rút ra thời gian dài để luyện tập đá phạt. Bởi vì đá phạt là một cái cần đại lượng lặp lại luyện tập mới có thể bảo trì trạng thái cùng chân. Cảm giác kỹ năng, nếu như ngươi muốn ở trong trận đấu tùy thời để cho mình đá phạt phát huy được tác dụng. Như vậy bình thường huấn luyện lượng liền nhất định phải cam đoan. Một khi ngươi có một tuần lễ không có luyện tập. Như vậy ngươi lại đá phạt thời điểm, liền sẽ cảm thấy dưới chân lạnh nhạt. Trọng tài chính còi huýt vang lên, Vinh Quang chạy lấy đà. Hai bước về sau, chân trái đá hướng bóng đá. Bên trong MU bàn chân cùng bóng đá tiếp xúc, đề lạp, sinh ra to lớn lực ma sát. Bóng đá đằng không mà lên, mang theo phi thường cường liệt tự quay. Tiếp xuống Barcelona bức tường người ra sức vọt lên. Mỗi người đều trên không trung duỗi cổ, tựa như là bị người lôi kéo đầu nhấc lên đồng dạng. Nhất là Busquets, hắn vốn là tầm 1m9 thân cao. Ra sức vọt lên, lại duỗi cổ về sau liền lộ ra cao hơn. Hắn cùng Piqué hai người là bức tường người bên trong cao nhất. Cũng là Barcelona trong đội ngũ cao nhất hai người. Hai người bọn họ gánh vác ngăn cản quả cầu này trách nhiệm. Busquets nhìn thấy bóng đá hướng phía mình bay tới. Hắn vui mừng trong bụng trước đó lo lắng nhất chính là Vinh Quang đá ra bóng đá sẽ chuyên môn tìm. Từ thấp Barcelona cầu thủ. Tỉ như Iniesta cùng Xavi dạng này. Như vậy mình nhảy lại cao hơn đều vô dụng. Hiện tại tốt. Bóng đá chạy mình chán mà đến. Trận banh này là của ta. Busquets trên không trung lại hếch eo. Cố gắng để cho mình lại hướng lên vọt một điểm. Hắn chờ mong dùng chán đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là hắn cái gì đều không ngừng đến. Hắn cảm thấy một trận gió từ trên da đầu của mình gió thổi qua. Bóng đá bay qua. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.